Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô về nhà mình chứ không mang về nhà anh. Cô Ái nhíu mày, cô không muốn về nhà bởi vì cô rất muốn đến nhà anh thăm một lần, nhìn xem nhà của người trong mộng của cô rốt cuộc trông như thế nào. Cô thích anh cho nên cô muốn biết tất cả những gì liên quan đến anh. Nghĩ một hồi, cô Ái thế nhưng lại xuống xe, đứng đó chờ mưa xối một hồi. Nếu giờ toàn thân cô ướt sũng, như vậy Thẩm Luật Ngôn nhất định sẽ mang cô về nhà anh, để cho cô tắm rửa một cái rồi mới đưa cô về nhà. Vậy là cô có thể đến thăm nhà anh như ý nguyện rồi. Thẩm Luật Ngôn là một người ưa sạch sẽ và ngăn nắp. Cô Ái nghĩ nhà của anh ắt hẳn sẽ là sạch sẽ gọn gàng vô cùng đi. Cô Ái ở bên này thì mặc sức mơ mộng về người yêu trong mộng của mình. Còn ở nhà, Lâm Trình lại đang sốt ruột muốn chết. Anh từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm thấy được chính mình thực yếu đuối, ấy vậy mà lại sợ sấm sét. Thông minh như anh, làm sao không biết cô Ái sở dĩ nói đến nhà bạn, kỳ thật là vì cô thấy có sấm chớp, muốn chừa cho anh một chút mặt mũi mà thôi. Mưa càng ngày càng nặng hạt, hơn nữa tiếng sấm lại vang vọng phía chân trời. Một màn máu chảy đầm đìa kia cùng với tia chớp như rạch ngang đầu lại hiện lên trên đầu anh, làm cho anh khó chịu đau lòng. Nhưng ý đến cô Ái có lẽ đêm nay sẽ phải ở ngoài kia một mình cả đêm, anh liều mình cắn chặt răng, tay run rẩy quyết tâm đẩy cửa đi ra ngoài. Bùng rủ đi nhanh ra sân, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Một lát sau, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn tia chớp, nắm đấm siết chặt. Sợ hãi con mẹ nó biến mất hết đi, anh là Lâm Trình, là người không gì không làm được. Sợ hãi gì chứ, anh sẽ vượt qua nó. Tuy rằng đã hạ quyết tâm như vậy, nhưng những hình ảnh mà anh không bao giờ muốn nhớ tới vẫn không ngừng hiện ra trước mắt anh, làm cho lòng anh hoang mang rối bời, không thể nào anh tĩnh lại được. Vừa phải vật lộn với nỗi sợ hãi của chính mình, vất vả lắm mới lái xe đến được chỗ Ái Ái. Cảnh tượng anh phải chứng kiến lại là Thẩm Luật Ngôn đỡ người cô Ái vào xe của hắn ta. Thẩm Luật Ngôn cũng là một người có vóc người cao lớn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác với anh. Thẩm Luật Ngôn là kiểu người luôn làm người ta cảm thấy ấm áp gần gũi. Lúc này, hắn ta lại đang mặc quần áo ở nhà. Loại khí chất nhu hòa lại càng đậm nét hơn. Hắn cẩn thận đỡ lấy cô Ái, cả người cô bây giờ hoàn toàn ướt đẫm. Còn hắt xì một cái thật to, cho nên hắn đem áo khoác của mình cởi lên khoác lên người cô. Rồi sau đó ôm lấy vai cô. Cô Ái tựa vào lòng hắn mà mỉm cười hạnh phúc, nét mặt mang theo một chút thẹn thùng của tiểu nữ sinh. Khi đó ai thật tâm thích một người sẽ biểu lộ tự nhiên giống như thế. Lâm Trình ngồi trong xe ngây ngốc nhìn một màn như vậy, miệng chua xót cười. Người xứng đáng với cô ấy hẳn phải là một người ấm áp như hòa như Thẩm Luật Ngôn mới phải. Còn anh, một con người luôn lạnh lùng, làm sao có thể xứng mặt để đối với cô. Nhìn hai người bọn họ, anh cảm thấy mắt mình thật đau đớn. Không muốn nhìn thêm một giây nào nữa, anh phóng xe thật nhanh rời khỏi nơi này. Như nguyện ý được tới nhà của Thẩm Luật Ngôn, trong lòng cô Ái âm thầm nhảy nhót. Nhưng khi vào trong rồi, cô không khỏi giật mình. Nhà của anh rộng thế này sao? Trong phòng quả thực trống trải vô cùng, không có đồ đạc lung tung bừa bộn bày khắp nơi. Nhìn quanh một lượt, cô Ái lại quay sang cười ngọt với một cái. Nhưng mà em thích. Căn phòng mang hơi thở mạnh mẽ, trống trải nhưng lại khiến người ta cảm giác tự do tự tại vô cùng. Thẩm Luật Ngôn không đáp lời cô, chỉ săn sóc đem một chiếc áo t-shirt của anh đưa cho cô. Em mau đi tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Cảm ơn. Đi vào phòng tắm, cô Ái cầm áo của Thẩm Luật Ngôn kê lên mũi hít một hơi, trên đó còn lưu lại nước hoa của Versailles nhàn nhạt. Nghĩ mình tắm xong sẽ mặc áo của anh, trong lòng cô liền dâng lên một cảm giác thực mãnh liệt tuôn trào. Tắm rửa xong, mặc đồ của Thẩm Luật Ngôn vào, cô Ái đứng trước gương xoay xoay mấy vòng ngắm bản thân mình. Bởi vì anh ấy rất cao, cho nên áo t-shirt mặc trên người cô trở nên rộng thùng thình. Vạt áo dài che gần như hết đùi của cô. Cô để chân trần, thoạt nhìn có chút gợi cảm. Đợi đến khi cô ra khỏi phòng tắm, Thẩm Luật Ngôn lúc đó đang cầm một ly rượu vang đỏ, đứng trước cửa sổ, vừa uống vừa ngắm cảnh bầu trời đêm. Có lẽ là thấy được tiếng mở cửa, cô Ái nhìn thấy tay anh quay đầu lại, với mình nhìn một cái, rồi sau đó thản nhiên mỉm cười, ngữ khí thật ôn nhu. Em mang quần áo em đi giặt đi, rồi đem hong khô, khi nào xong tôi sẽ đưa em về. Anh nói vậy, cô Ái chỉ biết ngoan ngoãn vâng một tiếng, rồi tự mang đồ của mình đem vào máy giặt, rồi lấy đồ đem treo ở chỗ thông gió chờ khô. Làm xong xuôi đâu đó, cô Ái rốt cuộc cũng dành được một chút thời gian ở chung với người trong lòng. đi đến bên cạnh anh, cô gãi gãi đầu bắt chuyện, trông thật ngốc nghếch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net